Trong lúc hắn đã tận lực, mà tượng đá dĩ nhiên lại không có ngã xuống nữa, ngẩng đầu nhìn lên, một cổ năng lượng màu đỏ đang nâng lên tượng đá làm giảm thế ngã xuống của tượng đá. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy có hai muội tử trông rất dễ thương, ăn mặc rất là mát mẻ gợi cảm, có một người đang đẩy tay ra, là cổ năng lượng màu đỏ đang nâng tượng đá, là đến từ bàn tay đó. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, cả hai cô nương đều mỉm cười một cách ngọt ngào, đồng thời kêu lên một tiếng, chủ nhân. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, nghĩ thầm chả lẽ là do mình đang lúc hấp hối, nên mới thấy được cảnh mộng xuân này. Bằng không, sao lại đột nhiên xuất hiện hai cô nương gợi cảm, còn gọi mình là chủ nhân. Bất quá, vừa nhìn đã biết hai muội tử này không phải là người, đối thủ của hắn. Tu La Quỷ Mẫu cũng nhìn thấy, bà ta cũng là nỏ mạnh hết đà, lần thứ hai sử dụng quỷ lực áp chế tượng đá, nhưng lại không chút sức mẻ, cảm nhận được cổ năng lượng màu đỏ kia, cả kinh nói, đại yêu. Hai mỹ nữ thân ảnh như mị vọt qua, va chạm với cổ năng lượng kia, Tu La Quỷ Mẫu chỉ có nửa thân mình bên trong kết giới phong ấn, hơn nửa quỷ lực đã bị Diệp Thiếu Dương làm cho hao mòn đã không còn lại bao nhiêu, gặp phải hai nữ yêu hợp lực công kích, vẫn như cũ không có lo lắng chút nào, vươn tay nhấc váy lên, để lộ ra. Không phải đùi, mà là vô số bộ xương khô không đếm được, miệng không ngừng khép mở, phát ra âm thanh quái dị, gần 10 bộ xương khô bất ngờ lăng không bay lên, ngăn cản sự công kích của hai nửa yêu, trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành một đống quỷ huyết màu đen, giống như một màn trắng che ở phía trước.